Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361: Một kích bại địch. Oanh, thùng rượu lớn xuất thủ trước, chỉ thấy một đảo như là vân long thám chảo bàn tay. Từ còn sót lại một cái tay bên trên hiện lên, đỏ thẫm giao nhau, bởi vì bên trong tràn ngập màu đỏ nhạt mùi rượu cùng đen nhánh Haki Busosoku. Bàn tay càng biến càng lớn, đến cuối cùng, chừng dài 7-8 mét, giống như một cái màu đỏ thẫm đại ma bàn, đủ để chụp dẹp phòng ốc, đánh đổ quân hạm. Kiệt kiệt kiệt, Huyền Nguyệt thợ săn cũng cười lạnh một tiếng. Nàng nửa người trên ngửa ra sau, giống như ném mạnh tiêu thương vận động viên. Sau đó vô căn cứ một quyền đánh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo sinh động như thật huyễn ảnh bỗng nhiên chợt hiện. Như là chân nhân, xé rách không khí, hướng phía Rốt vọt tới. Nàng là hệ Zewan Inu Inu Nomi Model, Kyubi no Kisune. Cửu vĩ hồ tại thần thoại trong truyền thuyết là một loại phi thường cường đại dị thú, am hiểu nhất mê huyễn cùng mị hoặc. Còn có như hệ Paramecer Mero Mero Nomi, sắp sắp Nomi như vậy cải thiện tướng mạo tác dụng. Nhưng chẳng biết tại sao, ăn cửu vĩ hồ trái cây, Huyền Nguyệt thợ săn diện mạo vẫn như cũ làm cho người không dám lấy lòng. Cái này khiến Huyền Nguyệt thợ săn tâm tính biến thành cực kỳ vặn vẹo. Không ưa nhất tuổi trẻ mỹ mạo nữ tính, cũng thích nhất đùa bỡn một ít tuấn mỹ nam tính. Âm âm, cuối cùng là ác chính vương xuất thủ. Vị này có dũng khí yêu cầu dâu đen để hắn làm thuyền trưởng nam nhân, thực lực tự nhiên không thể coi thường. Chỉ thấy hai tay của hắn duỗi thẳng hướng về phía trước, trọn vẹn bao trùm tới tay khuỷu tay chỗ bao tay bằng kim loại. Lập tức giống như máy móc tầng tầng lớp lớp vận chuyển. Tại hắc khoa kỹ tăng phúc dưới, ác chính vương song quyền đánh ra, trực tiếp đánh ra hai đoàn kinh người chi cực hơi nén pháo. Pháo không khí phát sau mà đến trước, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, vọt tới Rốt trước mặt. Một chiêu này uy năng, làm cho không ít người vì đó kinh hô. Băng hải tặc dâu đen số 4 thuyền trưởng, số 6 thuyền trưởng cùng số 8 thuyền trưởng, trước thời đại uy chấn thế giới mới siêu cấp cao thủ, cuối cùng xuất thủ. Hơn nữa bọn hắn vừa ra tay chính là tất sát, đồng thời liên kích, không chút nào cân nhắc nửa điểm khiêm tốn nhượng bộ. Hiển nhiên là tất sát Rốt, không cho Rốt lưu lại một điểm đường lui. Ba vị cường giả đồng loạt ra tay, như thế uy thế đủ để kinh thiên động địa, hoàn toàn không kém hơn Kizaru ba đại tướng phóng thích cùng loại Yasakani no Magatama, thời đại băng hà loại hình đại chiêu, thậm chí còn hơn. Cái này ba cái có chút lợi hại, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Chỉ có A, Marco bọn hắn mới có thể cùng chi đối kháng. Băng hải tặc dâu trắng phiên đội 12 đội trưởng Haruta líu lưỡi nói, năm đó lão cha quét ngang thế giới mới, quyền đánh chết đỉnh phong, bế nghễ hết thảy, đội hình như vậy nhẹ nhõm liền có thể chiến thắng. Trảm long kiếm hào nếu là nghĩ đạt tới, thậm chí siêu việt lão cha trình độ, một trận chiến này nhất định phải thắng. Băng hải tặc dâu trắng thứ 16 phiên đội đội trưởng lấy tiếng tặng khí nhàn nhạt. Bất quá hắn trong mắt vẫn như cũ bắn ra rung động tinh mang. Băng hải tặc dâu trắng mặt trời lặn phía tây, chỉ có lực lượng mạnh hơn mới có thể để cho chiếc thuyền lớn này tiếp tục tại thế giới mới đi thuyền. Duy trì ở cái này kiếm không dễ đại gia đình. Quá mạnh, quá mạnh. Trảm long kiếm hào cái này cần phải không ngăn được đi. Băng hải tặc dâu đen thành viên đều là liên tục sợ hãi thán phục. Dù là cách xa xôi khoảng cách, nhưng mắt thấy cái kia uy thế kinh người công kích, phần đông hải tặc cũng cảm giác run lẩy bẩy. Đối mặt công kích như vậy, dù là trảm long kiếm hào mạnh hơn, cũng hẳn là có chỗ không địch lại a. Đối mặt càng phát ra khổng lồ mùi rượu cự trường, tấn mãnh như sấm huyễn ảnh sát tay, cùng phát sau mà đến trước pháo không khí. Rốt xuất thủ, tay phải hắn nắm chặt phen tầm, một kiếm chém ngang, ong ánh ánh chớp tại kiếm mang bên trên lấp lóe như mặt trời hừng hực, ong ánh sáng long lanh, một kiếm chạm tại pháo không khí bên trên. Suy, rốt một kiếm này, giống như linh dương móc sừng, diệu như vốn có, mặc dù ra lúc thường thường không có gì lạ, nhưng ở ác chính vương rung động ánh mắt tập hợp, lại mạnh mẽ chạm tại pháo không khí yếu nhất vị trí. Lập tức kết cấu ổn định pháo không khí, giống như bị đánh trúng bảy tấc như độc xà, vô căn cứ vỡ ra, uy năng tất cả đều lãng phí, căn bản không thể uy hiếp được rốt. Dựa ngoại lực, người nghĩ dựa vào bản thân lực lượng lật đổ dâu đen, e sợ đời này cũng không thể. Rốt khinh thường nói ra, ác chính vương sắc mặt đột biến, vẻ mặt âm trầm xuống. Hai tay của hắn kim loại quyền sáo là chuyên môn chế tạo khoa học kỹ thuật sản phẩm, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Hắn luôn luôn lấy làm tự hào, cầm chi hoành hành thiên hạ. Lúc này lại bị rốt tiện tay phá vỡ, tùy ý một kiếm đánh vỡ pháo không khí. Rốt tay trái nắm chặt Stormrazer, chém ngang giữa trời, xoạt xoạt, một đạo trưởng đạt mười mấy thước kiếm mang màu bạc, ngưng tụ thành một tuyến, theo rốt một kiếm vung lên, xa xa chạm tại mùi rượu cự trưởng bên trên. Lúc này bàn tay lớn này màu đỏ thẫm không ngừng biến hóa, bá khí cùng mùi rượu cấp độ sâu hỗn hợp, ẩn chứa uy năng, đủ để dễ dàng đánh nát đá tảng. Nhưng tại rốt một kiếm phía dưới, kiếm mang màu bạc giống như rút đao đoạn thủy, trực tiếp đem dài 7-8 mét cự trường, vô căn cứ cắt thành hai nửa. Không bị khống chế, mùi rượu cùng Busosoku lập tức từ cự trường bên trong nổ tung lên, hóa thành một cái cực lớn mây vòng, hướng bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi, không chịu nổi một kích. Rốt thuận miệng lời bình, thùng rượu lớn lập tức ánh mắt trầm xuống, dứt khoát trước đó đã bị rốt giáo huấn quá, cũng không có quá tức giận. Cuối cùng, đối mặt cái kia phá không đánh tới, làm giả thành thật huyễn ảnh, rốt hừ nhẹ một tiếng, đùi phải như roi quật ra ngoài, huyễn ảnh sát tay phảng phất có linh trí, cũng duỗi ra nắm đấm, oanh kích ra ngoài. Quyền cùng chân va chạm, mênh mông trùng kích chi lực giống như sóng lớn quét sạch, trực tiếp đem huyễn ảnh oanh thành mảnh vỡ, tiêu tán ở giữa không trung. Năng lực không tệ, bất quá người quá xấu. Rốt ánh mắt nhìn về phía Huyền Nguyệt thợ săn, lập tức liền rời, phảng phất dơ bẩn ánh mắt. Rốt cũng không kỳ thị xấu xí người, có thể giống như Huyền Nguyệt thợ săn loại này, bản thân tướng mạo liền quỷ khóc sói gào, còn mặc diễm lệ, hóa nùng trang, bôi son môi, một cây đủ để cùng Usopp sánh ngang cái mũi, càng là làm cho người khó mà miêu tả. Trọng yếu nhất chính là, nữ nhân này đặc meo không có một chút tự giác, vậy mà hướng về phía Rốt liếm bờ môi, vứt mị nhãn. Hành động như vậy, nếu để cho Hancock mỹ nhân như vậy tới làm, đương nhiên là thiên kiều bá mị, mị hoặc tự sinh, nhưng do Huyền Nguyệt thợ săn đến làm, vậy liền thật sự là làm người buồn nôn. Cảm giác được rốt cái kia không phải thêm che giấu ghét bỏ ánh mắt, Huyền Nguyệt thợ săn trong lòng giận dữ. Nàng thụ nhất không được chính là người khác đối với nàng dung mạo xem thường, nhưng rốt tiện tay đánh tan đám người công kích, hời hợt bộ dáng, thật là khiến người kiêng kỵ. Cuối cùng chỉ có thể đem lửa giận cưỡng ép kìm nén. Bên ngoài sân, thời khắc chú ý bên này phần đông hải tặc đều là trợn mắt hốc mồm. Đối mặt ác chính vương ba người liên thủ hợp kích, rốt vậy mà tại trong nháy mắt xuất liên tục ba chiêu, nhẹ nhõm phá vỡ vây công. Hơn nữa hắn thuận miệng lời bình, hời hợt bộ dáng, rõ ràng còn có lưu dư lực. T, đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Cái này Trảm Long Kiếm Hào cũng quá lợi hại đi. Hẳn là hắn thật đã bước vào tứ hoàng hàng ngũ. Haruta cúi đầu kêu lên. Bách thú Kaido, tại tứ hoàng bên trong, kỳ thật cũng không tính quá vô địch tồn tại. Bởi vì hắn am hiểu nhất là sức khôi phục cùng đánh lâu dài. Tự thân công kích còn có tốc độ cũng không tính quá mạnh. Mảnh này biển cả có lẽ không ai có thể giết hắn. Nhưng có tư cách cùng với giao chiến, vẫn là có thật nhiều. Cũng bởi vậy, cùng bách thú Kaido kịch chiến mà không bại, hoàn toàn không đủ để mọi người đối với Rốt tin phục. Đồng thời đối mặt ba vị đỉnh tiêm đại hải tặc, vẫn như cũ cử trọng nhược khinh. Hắn cùng lão cha làm được phương thức mặc dù không đồng dạng, nhưng tương tự có thống trị lực. Xem ra, Trảm Long Kiếm Hào muốn trở thành tứ hoàng, chỉ thiếu thế lực. Izo rơi xuống định nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.